Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Lão Đại mau trốn. Tiểu Hắc vài lần muốn nói lại thôi, Dương Mạc đương nhiên nhìn ra đầu mối, nhưng cũng không nói ra. Đã lâu, Tiểu Hắc cắn răng một cái, rốt cục mở miệng nói, Lão Đại, ta phải cùng ngươi nói một chuyện. Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Có phải hay không hiện tại mới muốn nói cho ta? Ngự Thú Tông gặp nguy hiểm. Ách, kỳ thật là dạng này. Trước đó ta kém điểm bị Ngự Thú Tông người bắt được. Là vận dụng nuốt thánh hoa mới đào tẩu. Tiểu Hắc khổ sở nói ra. Nuốt thánh hoa một mực tại trong tay của ta. Nhưng ta cũng không có biện pháp hàng phục nó. Bây giờ nó chỉ sợ đem vạn thú linh máu thôn phệ sạch sẽ. Thậm chí ngay cả này thần thú trứng cũng có khả năng bị nó nuốt. Nghe vậy, Dương Mạc khẽ nhíu mày. Ngự Thú Tông cao tầng đều bị bắt. Người nhưng lại đem nuốt thánh hoa tôn này đại địch thả ra. Tiểu Hắc a Tiểu Hắc. Người lúc nào có thể lại gần quá mức một điểm. Dương Mạc không có tốt khí nói ra. Tiểu Hắc cúi thấp đầu. Một bộ ngoan ngoãn huấn luyện bộ dáng. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Đến nói sau đi. Qua nửa ngày, Dương Mạc mượn bóng đêm che chở từ trên không trung nhìn xuống. Chỉ gặp phía dưới 10 nhiều đỉnh núi trên đều là dài đầy máu dây leo. Chính là nuốt thánh hoa. Nguyên bản Ngự Thú Tông Sơn Môn. Hoàn toàn biến thành phế tích. Ai? Quả nhiên là dạng này. Nuốt thánh hoa thực lực. Đã có thể so với võ hoàng cảnh đỉnh phong. Tiểu Hắc thở dài nói. Từng đóa đóa hoa huyết sắc tại huyết đằng trên nở rộ. Đương những đóa hoa này héo tàn thời điểm, nuốt thánh hoa liền nắm giữ võ tông cảnh tu vi. Nhìn đến Ngự Thú Tông lưu xuống tới cường giả cùng yêu thú, cũng đã bị nó thôn phệ. Dương Mạc liếc nhìn lấy, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, nuốt thánh hoa còn không có trí tuệ, chỉ bằng bản năng hành sự, nó có thể cảm ứng được sinh linh. Hẳn là đều là bị nó thôn phệ. Tiểu Hắc rụt rụt cổ. Nó đương nhiên biết. Cái này đều là nó tạo thành. Vạn thú linh máu huyết trì tại cái nào. Nó chủ thể khẳng định ở trong đó. Dương Mạc đôi mắt ngưng tụ. Hỏi. Tiểu Hắc chỉ trung tâm tòa kia ngọn núi. Liền ở trong lòng núi. Dương Mạc gật đầu. Lật tay sờ ra thiên ảnh cháo. Thông báo ngân dực lôi xà ở giữa không trung trung đẳng chờ lấy tiếp ứng. Mình thì mang theo Tiểu Hắc chậm rãi hạ thấp, có thiên ảnh cháo ẩn nấp, nuốt thánh hoa căn bản không có phát hiện Dương Mạc cùng Tiểu Hắc đến. Chỉ là đương Dương Mạc đi tới núi kia phúc lối vào lúc, lông mày lại là vặn lên, nơi này vốn là sơn động, thế mà bị nuốt thánh hoa hoàn toàn phong chết, muốn không kinh động nó trực tiếp lẻn vào, không có khả năng, Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói ra, vậy liền quang minh chính đại đánh đi. Dương Mạc lật tay sờ ra thiên cơ trận bài, nhìn về phía Tiểu Hắc, đợi chút, lão đại, chúng ta liên thủ cũng không có nhiều nắm chắc a. Tiểu Hắc vội vàng nói, Dương Mạc tiện tay đem thiên cơ trận bài ném ra, ta dùng trận pháp phong tỏa tòa này ngọn núi, ngươi tới khống trận, phòng ngừa nó chủ thể đào tẩu, khác giao cho ta, ách, lão đại ngươi xác định, ngươi mới võ hoàng cảnh ngũ giai a. Tiểu Hắc kinh nghi bất định nói ra. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Uổng cho ngươi vẫn là Hắc Viêm Hổ. Ngươi gan hổ đây. Ta vô cùng hoài nghi ngươi đến tột cùng là hổ vẫn là mèo. Tiểu Hắc thần sắc một chính. Trong mắt thần sắc biến ảo. Tựa hồ có cái gì bị xúc động. Không đợi Tiểu Hắc suy nghĩ nhiều. Thiên cơ trận bài đã khởi động. Tức khắc, chỉ gặp một vệt ánh sáng màng trong bóng đêm chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa ngọn núi. Lôi hỏa phần thiên. Sau một khắc, lôi hỏa lực dâng trào. Đem hơn phân nửa tòa ngọn núi bao phủ. Lôi hỏa lực bao phủ phía dưới. Chỉ gặp huyết đằng bay nhanh co rút lại hồi sơn động. Dương Mạc đuổi sát mà lên. Tiểu Hắc, nếu là nó chạy trốn. Cầm ngươi thử hỏi. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc thúc giục lôi diệt viêm bảo hộ ở quanh thân. Đã hướng tiến vào trong sơn động. Uy, Dương Mạc, ngự thú quyết đến cùng muốn hay không dung hợp đến chí tôn thú các. Tình hình trước mắt đến xem, Dung hợp sau đó ngươi có rất lớn cơ hội thu phục nuốt thánh hoa. Đúng lúc này, hệ thống tinh linh gấp hỏi vội. Dung hợp, Dương Mạc đáp lại một tiếng. Đưa tay một áp, lôi diệt viêm liền bộc phát ra rồi rào lôi hỏa lực. Dọc theo sơn động giống như dòng lũ giống như tuôn ra. Hắc hắc, tốt. Dung hợp sau đó, chí tôn thú các có thể sinh ra chí tôn thú ấn. Đến lúc đó ngươi đem nó đánh vào nuốt thánh hoa chủ thể nội. Bảo đảm nó lập tức ngoan ngoãn dễ bảo. Hệ thống tinh linh hỉ nói. Dương Mạc bay nhanh. Vậy ngươi động tác nhanh một chút. Bạo lực ra mấy ngàn thước. Dương Mạc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp một cây 2 mét đại tiểu huyết đằng đứng sừng sững ở một cái khô cạn trong huyết trì. Huyết đằng bên người. Một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay ám kim sắc trứng trứng tĩnh lặng nằm. Thấy được Dương Mạc xông tới, huyết đằng trên đột nhiên đạn ra hai đầu che kín huyết sắc gai ngược sợi đằng. Giống như hai đầu linh xà, bay nhanh hướng Dương Mạc quấn quanh mà tới. Chém, Dương Mạc lật tay lấy ra kinh thiên kiếm, lôi diệt viêm bám vào thân kiếm, không sợ chút nào hướng huyết đằng chém tới. Xuy xuy, lưỡi kiếm đứng ở huyết đằng trên, một trận xanh thuốc kèm theo tiếng xèo xèo bốc lên khí. Vượt quá Dương Mạc dự liệu, thế mà không có thể đem hắn chém đứt. Ngược lại là huyết đằng không để ý bị bản thân hộ thể lôi diệt viêm đốt cháy. Trước sau như một quấn quanh mà tới. Du Long huyễn thân, Dương Mạc thân hình quỷ dị thay đổi. Tránh đi hai đạo sợi đằng quấn quanh. Không lùi mà tiến tới. Kéo gần cùng nuốt thánh hoa chủ thể khoảng cách. Vù, mắt thấy là phải tiếp cận nuốt thánh hoa chủ thể. Đột ngột. Kỳ chủ thể trên lại đạn ra hai đạo cứng rắn huyết đằng. Vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào Dương Mạc ngực. Khinh thường, Dương Mạc cả kinh, chỉ cảm thấy giống như bị một tòa núi lớn va chạm một loại. Thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, trước đó hai đạo huyết đằng cuốn trở về. Trong nháy mắt quấn ở Dương Mạc bên hông. Chỉ là vô tư huyết đằng thắt chặt. Dương Mạc thần sắc bất biến. Ngược lại dứt khoát thu hồi kinh thiên kiếm, đưa tay hướng tràn đầy gai ngược huyết đằng trên ra sức vồ một cái. Đại thành lưu ly bảo thể, người có thể làm khó dễ được ta. Kinh thiên kiếm bất quá là địa khí, nhưng Dương Mạc nhục thân, có thể so với thiên khí. Nắm thật chặt huyết đằng, Dương Mạc quanh thân dũng động lôi diệt viêm sâu hơn, chỉ gặp huyết đằng trên xanh thuốc không ngừng. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dương Mạc khóe miệng hơi câu, căn bản không cho huyết đằng thu hồi cơ hội. Huyết đằng kịch liệt giãy giụa muốn thu hồi, đem Dương Mạc đều kéo đến hắn trước người. Nhưng như thế vừa đến, ngược lại khiến cho nó chủ thể đều bị lôi diệt viêm đốt cháy. Thần phục, nếu không liền hóa thành cho bụi. Dương Mạc hét to nói, cũng không biết nuốt thánh hoa có hay không nghe hiểu. Hắn quanh thân bay nhanh hiện lên từng đóa đóa hoa. Cánh hoa chóc ra, không có rơi xuống đất, lại là quấn quanh ở tại quanh thân. Gian nan ngăn cản lôi diệt viêm. Dương Mạc, có thể, sau đó phải ngưng tụ chí tôn thú ấn. Sẽ đã tiêu hao hết ngươi tinh thần lực. Làm không làm, hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Lập tức gật đầu, ngưng tụ đi. Sau một khắc, Dương Mạc chỉ cảm thấy trong đầu một trận bị choáng. Quả nhiên giống như hệ thống tinh linh nói. Thế mà rút sạch bản thân tinh thần lực. Bất quá ngay sau đó. Một mai màu tím nhạt hư huyễn đại ấn. Xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Dương Mạc vội vàng đưa tay một áp. Đem đại ấn chuẩn xác đánh vào nuốt thánh hoa thể nội. Được không? Dương Mạc thu hồi lôi diệt viêm. Thân hình bay ngược đến ngoài mấy trượng. Rất nhanh. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trong đôi mắt tuôn ra nồng đậm chờ mong. Nếu không phải bản thân nhục thân cường hoành, chỉ sợ đã bị nuốt thánh hoa bắt lại. Có thể thấy người này thực lực không phải chuyện đùa. Nếu có thể thu phục nó, sẽ trở thành bản thân vô cùng trợ lực a. Liền tại Dương Mạc chờ mong ở giữa, đáy lòng đột nhiên tuôn ra một trận nồng nặc cảm giác nguy cơ. Không chút do dự, Dương Mạc bạo lực hướng một bên. Đồng thời vội vàng sờ ra tửu thần hồ lô, lấy ra một giọt tửu phong tử tiên huyết. Cùng lúc đó,